Hàn Vân Trọng Sinh, chương 29, vô đề. Góc truyện audio.com. Chấm, này, anh buông em ra. Không buông, em có thể tự đi được. Hàn Vân bế Diệp Tuyết Linh vào trong phòng ngủ của cô. Lâm Hoa từ dưới lầu nhìn thấy hai đứa trẻ tình cảm thắm thiết. Mỉm cười, cứ đà này hy vọng sẽ có tin tốt sớm. 3 ngày ở nhà của Hàn Vân phần đa thời gian đều giúp Lâm Hoa một số việc nhà. Tối đến tranh thủ ôm ấp cô vợ một chút, hắn mới nhận ra một chút thú vị của Diệp Tuyết Linh. Ban ngày là thời gian hoạt động của tính cách lạnh lùng ít nói. Hỏi cũng không thưa, cứ gọi đây là Diệp Đại Tiểu Thư. Còn cô vợ Tiểu Tuyết Linh mà, Hàn Vân, yêu thương thì chỉ hoạt động vào lúc đêm khuya. Phải tầm hơn 10 giờ tối. Muốn hoán đổi lại chỉ cần ngủ một giấc. Khi thức dậy đã là Diệp Đại Tiểu Thư lạnh lùng rồi. Cũng không phải thương ai hơn ai. Mà Hàn Vân thật sự cảm thấy Tuyết Linh khi về đêm mới giống cô vợ của mình hơn là một tảng băng di động ở ban ngày. Dù sao đây cũng đều là Diệp Tuyết Linh cả. Diệp Tuyết Linh chăm chú theo dõi giọng Hàn Vân kể chuyện ngôn tình. Mỗi khi tới đoạn xến xúa nào đó, không nhịn được đỏ mặt lại chui vào chăn núp, lúc lâu mới dám ló đầu ra. Trước khung cảnh hai người bên nhau hạnh phúc, mặt trăng che y cao như cũng muốn nói. Đang tới một đoạn tình cảm ngọt chảy nước của nam nữ trong tiểu thuyết. Hàn Vân nhìn qua Diệp Tuyết Linh khi xấu hổ. Tuy không phải lần đầu gì nhưng mà được thấy cảnh này thì hắn mãi không thể chán được. Bỗng dưng cảm nhận được hồn lực bản thân run lên từng đợt. Hắn ngây người. Đây là biểu hiện sự gia tăng lực lượng của linh hồn sau khi công pháp tu hồn đạt tới tiểu thành. Không ngờ đến bây giờ mới tới. Nói gì anh đọc tiếp đi. Diệp Tuyết Linh thấy Hàn Vân ngơ người ra. Lên tiếng đánh thức hắn. Mặt trăng nói rằng, Tiểu Tuyết Linh ngoan ngoãn của ta mau mau đi ngủ. Trời khuya rồi. Hàn Vân quăng quyển sách qua một bên, nhảy lên giường ấm cùng Diệp Tuyết Linh, đưa tay kéo cô vào trong lòng ôm thật chặt. Cảm giác chê y đầu đau đớn không phải là dễ chịu gì. Hắn quyết định dùng một loại bí pháp đưa cả linh hồn bản thân Lâm vào hôn mê. À, sao anh không về phòng? Cô sợ hãi kêu, rồi lên tiếng chất vấn. Tự dưng ngày hôm nay lại dám trèo lên giường cô ngủ. Mọi hôm dù cho mình ngủ quên thì hắn cũng đâu có dám đâu. Đưa tay lay người mấy cái. Diệp Tuyết Linh nhận ra bản thân thật sự bất lực rồi. Hàn Vân mới đó mà đã ngủ mất tiêu. Hơi thở ấm nóng còn đều đều phả vào mặt. Đây là do hắn ép mình. Cô tự nhủ một phen rồi co người rúc vào trong lòng hắn. Không lâu sau đó cũng êm đềm chìm vào giấc ngủ. Chấm chấm chấm. Này Nguyệt Kiều, không phải cậu cùng Vương Huệ có gì mờ ám chứ hả? Tại sao cô ấy mới đi vệ sinh cậu liền đòi đi theo rồi? Đúng vậy a Nguyệt Kiều. Bình thường hai người thể hiện tình cảm chẳng giống bạn thân chút nào đâu. Không lẽ hai đóa bách hợp các người rủ nhau đi hẹn hò trong đêm khuya? Cái gì mà mờ ám với cả bách hợp? Không phải bữa tối các cậu có ý tốt nấu đậu tương cho mình ăn sao? Mình bị dị ứng đậu tương. Từ lâu hai người đã biết rồi mà. Đây rõ ràng là cố ý. Chu Nguyệt Kiều lườm hai cô gái đang nằm chê y giường. Ôm bụng chạy lẹ tới nhà vệ sinh của ký túc xá nữ. Trong bụng đang reo lên giống như bất bình. Cô cảm thấy sắp không chịu nổi rồi. Phải mất tới gần 20 phút mới xả hết mớ đồ khó chịu trong người ra. Chu Nguyệt Kiều cố gắng lê lết thân thể không còn sức lực ra về. Lúc đi ngang qua buồng nhỏ số 7. Suy nghĩ động một chút. Đây là buồng vệ sinh mà Vương Huệ hay tới. Cô gái này trước giờ đều có thói quen đi vệ sinh muộn. Lại còn luôn luôn đi ở buồng số 7 này. Là bạn thân của Vương Huệ. Chu Nguyệt Kiều đã quá thân thuộc. Cô suy nghĩ một lát. Không biết Vương Huệ đã về hay chưa. Liền cầm điện thoại ra gọi vào số máy của Vương Huệ. Tinh tinh. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong buồng nhỏ. Chu Nguyệt Kiều xác định được Vương Huệ vẫn còn ở bên trong. Liền tắt máy, đưa tay gõ cửa sau đó giả giọng nam muốn trêu đùa bản thân một chút. Khà khà, cô thiếu nữ xinh đẹp, mau mau mở cửa đón bổn đại gia. Bên trong vẫn im lìm không tiếng động. Bình thường thì Vương Huệ sẽ giả vờ sợ hãi mới đúng. Không lẽ là cô ấy bỏ quên điện thoại? Chu Nguyệt Kiều nghi hoặc, cầm tay khóa vặn nhẹ. Cạch, một tiếng, cửa không khóa càng khiến cho cô tin tưởng vào suy đoán của bản thân hơn. Có lẽ Vương Huệ quá vội vã mà để quên di động ở nhà vệ sinh. Hừ, lần này may mắn có bản cô nương nhặt về cho. Không thì mất oan chiếc di động đắt tiền rồi. Miệng lẩm bẩm, mở cửa ra. Cảnh tượng trong buồng vệ sinh nhỏ đập vào mắt Chu Nguyệt Kiều. Một mùi khó ngửi lan tỏa từ bên trong ra ngoài. Không kìm nén được sợ hãi. Cô hét lớn. A a a, Rieng, chuông điện thoại vang lên. Đánh thức Hàn Vân đang ngủ ngon lành trên y giường. Hắn đưa tay bắt lấy di động ở trên y bàn. Bấm nghe. Chào cậu, được nghỉ vài ngày có khỏe không? Người ở đầu dây bên kia chính là Hạ Đông. Hắn không thèm nể mặt gì với lão già lừa lọc này. Không vui nói. Rất tốt nếu ông không gọi điện tới. Ha ha, kỳ nghỉ nào cũng có hồi kết. Cậu chuẩn bị tới tập trung tại trung tâm tổ chức đi. Có một nhiệm vụ đặc biệt cho đội số 17 đây. Nghe lão nói nốt câu. Nhớ tới sớm. Miệng liền ừ một cái. Hàn Vân dập máy, hiện giờ mới chú ý tới Diệp Tuyết Linh bên cạnh đã sớm thức dậy rồi. Đang dùng gương mặt không biểu cảm nhìn mình, liền vô liêm sỉ mà kéo cô vào trong lòng mà ôm lấy. Anh xin lỗi, làm tiểu Tuyết Linh bé bỏng của anh thức rồi sao? Hừ, đừng có mỗi tối đều tới làm phiền tôi nữa. Có được không? Diệp Tuyết Linh cố gắng thoát thân nhưng không thể. Khó chịu ra mặt. Vài ngày gần đây, cứ về gần khuya Hàn Vân lại tới làm phiền. Dùng đầu gối để nghĩ cũng đều có thể biết tên này đã nhận ra dị trạng của mình. Biết bản thân dễ mềm lòng vào buổi tối. Tất nhiên là không. Hàn Vân nhắm mắt cảm nhận thân thể mềm mỏng trong lòng. Mở miệng nói thêm, dù là ngày hay đêm đều là Tuyết Linh. Chỉ là ban ngày em quá bận, tôi không rảnh. Anh biết vậy thì tự biết mà tránh đi. Đúng vậy, vậy nên chúng ta sẽ nói chuyện yêu đương khi về đêm. Anh, không đợi câu nói của Diệp Tuyết Linh kịp thành lời. Hàn Vân nhận được chút băng giá đang thành hình đã sớm cuốn gói chạy mất. Tiểu Linh ơi Tiểu Linh, nếu cô cứ tiếp tục như vậy thì rất sớm sẽ thuộc về hắn mà thôi. Còn tôi cũng phải bồi theo cô thuộc về hắn sao? Diệp Tuyết Linh thì thào tự nói với bản thân, ánh mắt có chút mê man nhìn theo hướng Hàn Vân biến mất. Hai tính cách khác nhau rất lớn, một tính cách không sai biệt lắm thì đã là người của Hàn Vân từ rất lâu rồi. Còn lại cô chẳng lẽ không có thể thoát sao? Vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn một chút quần áo. Hắn ngồi vào bàn ăn sáng qua loa, Hạ Đông có gọi hắn tới sớm để nhận nhiệm vụ gấp. Dù sao cũng là người mới, nên tuân thủ chút quy định. Hàn Vân, hắn mới ra tới cổng, nghe được tiếng Diệp Tuyết Linh gọi liền quay lại mở miệng. Có, cuối tuần này ở công ty mở một tour dã ngoại 3 ngày 2 đêm. Em sẽ đi, anh cũng nên sắp xếp một chút thời gian đi. Đã rõ thưa tiểu thư, Diệp Tuyết Linh bình thường không rảnh để đi đâu chơi bời. Lần đi du lịch dã ngoại này 89/10 là không thể từ chối nên kéo theo hắn đi cùng. Hàn Vân tất nhiên là không từ chối. Hắn sẽ coi đây là một cuộc hẹn hò đi. Đã lâu lắm rồi chưa dụ dỗ được cô vợ này đi đâu chơi cả. Lần gần nhất cũng là hồi hai người cùng học trung học. Nếu không còn chuyện gì, anh đi nhé. Hàn Hân rất sợ với việc làm phật ý đại tiểu thư nhà ta. Anh có thể dùng xe dưới gara. Không cần phải đi xa như vậy để đón bus. Không cần, từ nhà tới trạm đón xe bus không xa. Anh chạy bộ coi như là tập thể du xê mỗi buổi sáng. Tăng cường sinh lý, vợ chồng hạnh phúc. Hắn đưa tay lên làm động tác gồng cơ mà những người tập thể hình hay dùng. Chỉ là bộ dáng, quá gầy, bỏ câu cuối cùng ngoài tai. Diệp Tuyết Linh gật nhẹ đầu không nói gì thêm. Cô không muốn trở thành người phiền phức trong mắt Hàn Vân. Đôi lời của tác giả. Mong mọi người có thể bỏ ra vài giây click vào page giúp mình một like, cách chương.